Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820. Cầm trong tay vô địch pháo cỡ nhỏ, bột hải tôm hùm lớn. Trên thực tế, tùy ý phóng sinh Pokemon hành vi so Kurotaku nghĩ đến còn muốn phổ biến. Trước mắt ở vào trong trường học viện phái trainer còn tốt. Đối bộ phận thành niên, tốt nghiệp, còn có những cái kia hiệu quả và lợi ích tính cực mạnh trainer tới nói. Pokemon bất quá là một loại bọn hắn trà trộn danh lợi trận cùng thượng tầng xã hội công cụ mà thôi. Truyền thống trainer chớ đừng nói chi là, tại tài nguyên cùng thời gian đều có hạn tình huống dưới. Người để bọn hắn bồi dưỡng quá nhiều Pokemon cũng không có khả năng. Một người cả đời chỉ có một lần tham gia nơi đó khu đại hội tư cách. Mặc dù không có giới hạn tuổi tác, nhưng có mấy người nguyện ý dần dần già đi lại đến trận cùng một đám người trẻ tuổi đối chiến. Đều là thừa dịp chính mình còn trẻ, tinh lực thời điểm thịnh vượng bồi dưỡng Pokemon, dạng này mới sở trường gấp rưỡi, chờ lớn tuổi về sau, tinh lực chỗ nào theo kịp. Trên thế giới chỉ có một cái Giovanni, Brise, Agatha, bởi vậy, không ngừng thu phục các loại Pokemon, từ đó tìm tới tốt nhất con kia, chính là tuyệt đại đa số trainer vẫn đang làm sự tình. Cùng trò chơi đẳng rất giống, chỉ bất quá một cái tồn máy tính, một cái phóng sinh thiên nhiên, anime bên trong xuất hiện qua Pon cũng là này chủng loại hình trainer. Nếu như hắn không phải là gặp Ash, mà Ash lại bị biên kịch chế tài, lấy thực lực của hắn, cái kia giới hẳn là hắn làm đại hội quán quân. Thần thú nam loại này không thể đối kháng tồn tại đơn thuần là vì làm người buồn nôn. Trong đội ngũ của hắn, cường đại dị thường Pokemon chỗ nào cũng có, như bị fighting thuộc tính đánh thật nhiều dưới còn có thể mặt không đổi sắc. Một bên giống to một bên phản kích Ursaring, liên tục tiêu diệt Ash ba con, thả đạn châm cùng súng lựu đạn, tay cùng cái đuôi đều cùng lò xo không có khác biệt Drapion. Về phần vương bài Electivire lại càng không cần phải nói, tăng thêm còn có một con chính mình khờ phê, kích phát không ra tiềm ẩn lực lượng, từ đó vứt bỏ bị Ash nhạt đi. Có được bắc lửa mạnh đặc tính Sinnoh địa khu vương bài. Đại sư huynh Infernape, những thứ này Pokemon nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều là bị hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Vẫn rất thành công, đừng quản những thứ kia. Người cũng không phải đến phóng sinh Pokemon. Tìm được trước ban đêm chỗ ở đi. Umbreon thúc giục Kurotaku tìm biện pháp tìm điểm dừng chân. Great Masmet rảnh rỗi khí sờ một cái đều là ướt át. Ở loại địa phương này dựng trướng bồng, làm không tốt ngày thứ hai biết đến bệnh mẩn ngứa. Làm không tốt còn có da trâu tiền cái gì. Bệnh là bệnh nhẹ, khó chịu cũng là thật khó thụ. Chúng ta trước đó tới phương vị có đá phiến bãi. Gardevoir đã đem vị trí định tốt. Ban đêm liền ở đó. Kurotaku khoát tay đáp lại. Tiếp theo từ trong túi móc ra một viên Pokeball mở ra. Phanh, bạch quang lóe lên, một con đứng thẳng người lên, nhìn xem có điểm giống chồn nước, toàn thân màu cam da lông, sau lưng hai cái đuôi, bả vai dán chặt lấy một vòng màu vàng lặn vòng Pokemon rơi xuống đất. Tác tác, biển chồn sóc Pokemon Floatzo phát ra một tiếng chu lên, không hề nghi ngờ. Gia hỏa này cũng là hôm nay tân thu phục Pokemon một trong. Vẫn là cùng hai cái Bizo cùng một chỗ thu. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề nha. Nhưng Bizo cùng Floatzo cũng không phải gì đó hy hữu chân quý Pokemon. Thậm chí tại Sinnoh được xưng tụng tràn lan. Trong trò chơi càng là một lần cùng trong nước lưu manh Tentacool. Tentacruel so sánh. Pastoria City bên kia nhiều đến lít nha lít nhít một đám lại một đám. Hoàn toàn có thể nói là Sinnoh bản Rattata. Vậy tại sao muốn thu phục bọn chúng? Rất đơn giản, lý do liền 3 MT. Silver không có, bảng cũng tạm được. lớn lên đáng yêu. Kurotaku một mực rất ưa thích da lông động vật, nhất là giống chồn sóc, cái này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, bề ngoài đáng yêu. Flotzo vừa lúc ngay tại hắn, thực đơn, bên trong đẳng cấp không phải là rất cao, nhưng sông mảnh này Great Mass hẳn là đủ dùng. Kurotaku đọc qua Flotzo thanh thuộc tính, 42 cấp nhẹ nhàng đặc tính, 7 cái chiêu thức, tối cao 5 cấp. Tại bảng một mảnh bình thường hoang dại Pokemon bên trong, số liệu coi như không tệ. Vừa trầm tưởng nhớ 2 giây, hắn lần nữa thả ra một con. Chủ thể là khóa thêm vòng sát, thân ở 8 thanh khác biệt chìa khóa. Mặt là 2 cái lỗ tròn thêm lỗ chìa khóa Pokemon lơ lửng ở không trung. Chùm chìa khóa Pokemon Clefki chính là trước đó bị Umbreon bắt được con kia. Lớn lên cũng không đáng yêu, lại thắng ở hy hữu cùng hình thù kỳ quái, mà lại gia hỏa này có cái chuyên môn chiêu thức Fairy Lock, công hiệu cùng loại Min Loop, phối hợp nó đặc tính đùa ác chi tâm, dùng để bắt trừ Dark thuộc tính bên ngoài Pokemon thuận tiện nhất bất quá. Tiện thể còn có thể mở một chút thuẫn, hạn chế một chút đối diện cái gì, một cái từ đầu đến đuôi phụ trợ. Năng lượng đẳng cấp cũng chỉ có 36 cấp, đều là loại này bình quân, phổ thông tiêu chuẩn, không cần rèn luyện, sống lâu mấy năm tự nhiên trưởng thành đều có thể đi đến. Ân, đồng thời dùng 2 cái hẳn là tương đối ổn. Mở đường, hắn phân phó Flotzo cùng Clefki một tiếng. Hai người sau rất có thân là bị thu phục Pokemon tự giác. Kurotaku nói cái gì bọn chúng làm cái gì. Mặc dù nói với hắn lời nói không có cách nào trước tiên lý giải quán triệt. Màn đêm buông xuống, sao trời như như giải lụa tô điểm bầu trời đêm. Vô số viên hội tụ vào một chỗ, phảng phất giống như một đầu nhìn không thấy cuối sông dài. Trăng sáng sáng tỏ, ánh sáng màu bạc chiếu sáng Kurotaku bọn hắn tiến lên con đường. Thật sự là yên tĩnh, kiếp trước như loại này địa phương, dế mèn cùng ếch xanh làm cho đặc biệt hoan. Umbreon thường ngày hoài niệm kiếp trước. Trên thực tế nếu như tại Sinnoh, nó suy nghĩ sự vật hơn phân nửa có thể thực hiện. Hoang dại Krikito, Krikitoon, Poliwag thậm chí Politoed loại hình Pokemon, dã ngoại vẫn là tồn tại không ít. Đương nhiên là Pater Politoed, không phải là mưa rơi Politoed. Loại này Pokemon kêu to biết hấp dẫn Poliwag, Poliwag cùng Polirot, top 5 top 3 vui sướng tại ngày mùa hè ban đêm cùng một chỗ ca hát. Bất quá Great Mass không có ếch kêu, khía cạnh chứng minh nơi này không có Kurotaku muốn Froggy hay là Frogadier. Xem ra vẫn là đến hướng Ninja Chi Thôn bên kia tìm. Đinh linh tương đương, Froggy trên vòng tròn. Khác biệt chất liệu chìa khóa va chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, hướng bốn phía khuếch tán. Tại an tĩnh Great Mass bên trong, loại thanh âm này liền có vẻ hơi ầm ĩ. Cách nó gần nhất Flotzo bị làm cho đau đầu, chậm rãi lui về phía sau 2 bước, cùng nó kéo dài khoảng cách, nhưng lại không phải là Clefki không có cách nào giữ yên lặng, mà là Kurotaku chủ động để nó phát âm thanh. Ta cảm giác người sẽ bị quần ẩu ai, làm cho như vậy nhau nhau. Nếu là ta ngủ được thật là thơm có người tại lỗ tai ta bên cạnh giao chìa khóa, ta sẽ nghĩ giết người. Umbreon cảnh giác nhìn xem bốn phía. Great Mass rộng lớn vô biên. Hoang dại Pokemon cũng không phải ít, nhưng giống Darkflare, Swanna, Upper, Tempo loại hình Pokemon cũng không thể gây nên Kurotaku hứng thú. Zelot ngược lại là có, vẻ ngoài là màu lam, trên đầu có 2 nhỏ nhăn, vẫn rất đáng yêu, tăng thêm đúng lúc là dẫn nước đặc tính. Kurotaku liền dứt khoát đem nó thu phục, chỉ tiếc không thể tìm tới đồng loại, hoặc là cái khác nhan sắc Zelot, quần ẩu không vừa vặn. Vừa vặn có thể để cho ta xem thật kỹ một chút nơi này đến cùng có nào Pokemon. Kurotaku biểu lộ bình tĩnh, hắn tới thời gian không quá xảo diệu. Những thứ này ở tại Great Mars hoang dại Pokemon ăn xong cơm tối đều không ra khỏi cửa đi tản bộ. Ngày mới ngầm hạ đi không bao lâu liền biến mất không còn chút nào. Nguyên bản, hắn còn nhìn thấy Yanma cùng Yanmega tại cây rong bên trên bay múa. Hiện tại đã tất cả đều không thấy. Như thế, hả? Umbreon đang muốn phụ họa. Nơi xa một đạo sáng tỏ, xen lẫn vô số oánh màu lam bong bóng chùm sáng bỗng nhiên xông vào nó cùng Kurotaku tầm nhìn. Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Tác, Fluzzo chu thấp một tiếng. Trên thân cao su giống như khí nang trong nháy mắt phồng lên. Tựa như thổi phồng thuyền mở rộng vô số lần. Cấp tốc ngăn tại Kurotaku trước người. Đồng thời, có được đùa ác chi tâm đặc tính Clocky trên thân hơi sáng. Tại Flotzo trước người mở ra một đạo hình vuông quang thuẫn. Light Screen, đây hết thảy sau khi xuất hiện. Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Mới khoan thai tới chậm oanh kích đến flốt dô bành trướng khí nang phía trên. Bọt biển nổ tung, tại giữa bầu trời đêm đen kịt, Water thuộc tính năng lượng tia sáng hơi có vẻ chướng mắt. Nhưng không hề nghi ngờ, bắn nổ bọt biển không thể đối flốt dô bản thể tạo thành tổn thương. Toàn bộ bị cái kia phồng lên lên khí nang chặn lại. Quả nhiên khí này túi có chút đồ vật ngao. Umbreon sợ hãi thán phục, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể sử dụng bộ phận thân thể triệt để ngăn lại chiêu thức. Pokemon, dù chỉ là thụ Light Screen ảnh hưởng, chỉ còn lại một nửa uy lực Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Kurotaku gật gật đầu, Flotzo loại này Pokemon đặc điểm chính là nó trên cổ khí nang. Giống như Electroreception của Garchomp. Không phải là đặc tính, cũng không phải kỹ năng, có thể linh hoạt vận dụng về sau, tất nhiên có thể lấy được phi phàm thành quả, cho nên nói huấn luyện Pokemon không thể chỉ quan tâm chiêu thức. Công kích phương hướng, hướng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, bay tới nơi xa nhìn ra xa, Kurotaku tại cây rong cùng cây rong ở giữa nước sâu trong khe. Phát hiện một cái vô cùng to lớn cái càng, không sai biệt lắm có ngực cao như vậy, nhưng bởi vì sắc trời so sánh ám, hắn không thể thấy rõ ràng cái kìm nhan sắc, có cái kìm hình dáng là đủ rồi. Pokemon, Flahitzer, thuộc tính, đẳng cấp, cấp 40 đặc tính, siêu cấp máy phát xạ, thuộc tính, Water, Trainer, không chiêu thức, Dragon Power LV4. Dark Power LV4, Smackdown LV3 Bubble Beam, bọt biển tia sáng, LV3, Sword Den LV3, Grab Hammer LV3, Aqua Jet LV3, hoặc không tệ a, lại là gia hỏa này. Tại Kurotaku nhìn thấy đồng thời, Umbreon cũng phát hiện tên kia bóng dáng. Từ đầu màu, vận khí là không sai. Kurotaku cười cười. Chaos tất cả Pokemon bên trong. Flawitzer là hắn số lượng không nhiều coi như ưa thích Pokemon. Bởi vì gia hỏa này pháo đủ lớn. Cái kìm cũng đủ anh tuấn. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì tôm hùm cần sinh trưởng ở họng pháo bên trên. Nhưng xác thực vì đó làm rạng rỡ không ít. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Từng có một lần kinh nghiệm Clocky tiến lên. Vô số màu hồng xiềng xích tại quanh thân vờn quanh, tiến tới hóa là một viên to lớn ổ khóa, đồng thời nơi xa trốn ở trong khe nước Flawitzer trên thân. Một cái giống nhau như đúc ổ khóa xuất hiện, đồng thời nương theo lấy, răng rắc, một tiếng, nông cạn phấn quang bao phủ lại thân thể của nó. Tôn, phát giác được mình bị phát hiện Flawitzer liền giật mình. Chợt dứt khoát nhảy lên một cái, siêu cấp to lớn bên phải kìm về sau, dòng nước xiết phun ra, khiến cho nó lơ lửng tại không trung. Ngu xuẩn, thế mà chính mình chủ động bại lộ. Kurotaku kéo ra khóe miệng, cái này tôm hùm lớn đầu óc tựa hồ không tốt lắm. Dù là bị phát hiện, cũng không nên lớn như thế còi còi nhảy đến địch nhân trước mắt đi à.